Khóe môi cong lên một vòng cung, cười như không cười. Đôi mắt của anh tà ác đến mê hoặc lòng người. Cách chương.